kia chính là Vương Bác Du. Ông ta đang pha trà ngồi cạnh cửa sổ, bình thản ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa kính, giống như một viên ngọc ấm áp. Hình như ông đang đợi cô đến. Hà Thi Đình cảm thấy bất an khi ngồi trước mặt ông, không biết Vương Bác Du rốt cuộc tìm mình có chuyện gì. Câu nói đầu tiên của Vương Bác Du rất khoa trương, khiến cho Hạ Thi Đình gần như rời ra khỏi ghế. Bác thấy Lộ Nhi rất là thích cháu. Trước nay nó theo đuổi con gái, nhưng đều không nghiêm túc như thế này. Bác hy vọng cháu có thể giúp bác quản lý tập đoàn Vương Thị. Bác đã già rồi, con trai bác cũng không phải là người có khả năng làm kinh doanh, chỉ có thể dựa vào con dâu tài giỏi mà thôi. Hà Thi Đình rất ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên này, thật sự không nhận ra ông ta có chỗ nào là già. Nhưng tâm nguyện của ông thì cũng là ý tốt cho mình quản lý tập đoàn Vương Thị. Đầu óc cô quay cuồng, nghĩ mãi mới nói: dạ, cháu chỉ muốn tìm một công việc như là nhân viên văn phòng hoặc trợ lý, giỏi lắm là vị trí giám đốc gì đó mà thôi. Bây giờ bác lại nói với cháu chuyện quản lý tập đoàn lớn như vậy, đầu óc của cháu rất hỗn loạn, vượt qua xa phạm vi lý tưởng của cháu. Cho cháu suy nghĩ một lát bác nhé. Vương Bác Du chỉ cười sau đó nói tiếp: thế này nhé, trước tiên cháu bắt đầu làm nhân viên văn phòng ở công ty của chúng ta, tìm hiểu cơ bản một chút trước thì cũng tốt. Khi nào có thể đi làm thì cứ đi làm, nhưng đừng cho Lôi Nhi biết công ty này là của bác. Nó nhất định sẽ không cho cháu tiếp tục đi làm đâu. Hy vọng tính ham chơi của nó sẽ không ảnh hưởng đến cháu. Hà Thi Đình chỉ có thể ngồi mà gật đầu. Đột nhiên từ chim sẻ lại trở thành phượng hoàng, với cảm giác vui mừng được leo lên vị trí cao ngất, nhưng ngay lập tức lại xấu hổ vì thối hư vinh của mình. Hà Thi Đình đã vào công ty này như vậy, và cô bắt đầu hoạt động rèn luyện làm cán bộ nguồn của mình. Hà Thi Đình đi làm được mấy ngày thì cảm thấy tòa cao ốc của công ty này rất là kỳ lạ. Thật sự là nó quá sạch sẽ. Sự sạch sẽ này không phải là sự sạch sẽ do dọn dẹp, mà là không có bất cứ một thứ đồ hắc ám nào, một bóng ma cũng không nhìn thấy. Mặc dù không hẳn mỗi tòa cao ốc đều có ác quỷ, nhưng với công lực bây giờ của Hà Thi Đình, chuyện nhìn thấy một hai con ma lương thiện nhàn rỗi đi dạo khắp nơi hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng mà tòa nhà này cơ bản ma gì cũng không nhìn thấy. Lẽ nào mạch mệnh của tập đoàn Vương Thị tốt đến mức ma cũng không vào được cửa? Ngải Dài và Đường Tiểu Uyển ở nhà mãi cũng thấy chán, muốn cùng với Hạ Thi Đình đi làm. Hạ Thi Đình bắt đầu ra sức tìm lý do từ chối. Không ngờ mấy ngày sau, không chỉ có Ngải Dài và Đường Tiểu Uyển, ngay cả Vương Lôi và Hàn Tử Nghi cũng ầm ĩ đòi đi làm cùng. Ngày ngày ở trong ngôi nhà âm dương đứt đoạn này, mặc dù là non xanh nước biếc nhưng thật sự nó chẳng có ý nghĩa gì. Ma cũng không chịu nổi sự yên tĩnh vắng lặng như thế này, huống hồ là hai người đàn ông trưởng thành. Hà Thi Đình kiên quyết phản đối, làm gì có chuyện một người đi làm lại dẫn theo hai con ma nữ và hai người đàn ông. Cô cự tuyệt đề nghị của Vương Lôi và Hàn Tử Nghi, nhưng Ngải Dài và Đường Tiểu Uyển lại nằng nặc muốn đi cùng. Dù sao thì người khác cũng không nhìn thấy họ kia mà, chẳng qua chỉ là có thêm hai khối khí lạnh, những lúc không có điều hòa còn có thể mượn để dùm tạm. Hôm nay đi làm, Hà Thi Đình bước vào tòa nhà cũng như thường ngày. Vừa nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết ở sau lưng, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đường Tiểu Uyển và Ngã Dai đều bị bắn ra rất xa và ngã vật xuống đất, không thể động đậy được. Hà Thi Đình lập tức đến xem. Bằng ánh mắt của danh y thế giới ma, cô biết phải lập tức vẽ bùa truyền linh lực, nếu không Đường Tiểu Uyển và Ngã Dai đều không thể bảo toàn được tánh mạng ma nhỏ bé. Cô vừa vẽ bùa vừa cứu chữa cho hai con ma nữ, vừa nghĩ: rốt cuộc trong tòa nhà này có bảo bối gì mà lợi hại đến như vậy? Ngay cả Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai cũng bị bắn ra ngoài. Chẳng trách trong tòa nhà lại sạch sẽ đến như thế, thì ra là có vật trấn tà trấn dữ. Bây giờ cô đã luyện được y thuật cứu ma của Đường Môn đến trình độ ra tay là hết bệnh. Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai rất nhanh được khôi phục lại sức sống. Ngải Giai sau khi tỉnh lại vừa nhìn thấy tòa nhà bất ngờ che mắt nói: ôi ôi, đau quá. Hà Thi Đình tưởng là mình vẫn chưa có chữa khỏi, ma mà kêu đau tức là bệnh nặng lắm rồi. Nhưng Ngải Giai lại đứng dậy, chậm rãi ngắm nhìn tòa nhà kia rất lâu, sau đó từ từ nói: lúc còn sống tôi đã từng làm việc ở tòa nhà này. Đường Tiểu Uyển vui mừng nói: cô đã nhớ ra rồi. Không, không có. Ngải Giai mặt lạnh như tiền, bất ngờ xa sầm mặt, quay đầu bỏ về. Đường Tiểu Uyển đành cũng phải bám theo đi ở phía sau. Hạ Thi Đình dùng ánh mắt ra hiệu bảo Đường Tiểu Uyển hãy thuyết phục Ngải Giai nói ra. Đưa mắt nhìn theo hai con ma nữ Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai ủ rũ trên đường đi về nhà, Hạ Thi Đình thở dài. Cô không chỉ hiếu kỳ quay đầu quan sát tòa nhà văn phòng mình đang làm việc, thật sự là tâm thương cũng không có gì. Bất luận từ góc độ nào cũng không nhìn ra có gì khác biệt. Tại sao có thể bảo bối khiến cho Ngải Giai hồn bay phách lạc, mà tiềm năng của Ngải Giai thì lại là vô hạn? Một sự bất an âm ỉ dâng lên trong lòng của cô. Từ sau khi gặp Vương Lôi, dường như có rất nhiều chuyện không nằm trong dự tính và sự điều khiển của cô. Bất kể là người truy sát hay là những chuyện liên tiếp xảy ra sau đó, còn chỗ đất hung kia, mộ của Đường Tiểu Uyển lại bị đào lại có liên quan đến nhà họ Vương, và tòa nhà này bây giờ lại càng kỳ lạ khó hiểu hơn. Nhưng Hạ Thi Đình đã thầm quyết định, bất kể gặp khó khăn như thế nào cũng phải điều tra rõ bí mật của tòa nhà này. Cô không cam lòng vô duyên vô cớ nghi ngờ Vương Lôi. Anh chàng đó nhìn thế nào cũng không giống như người xấu. Hà Thi Đình đi vào công ty làm việc cũng giống như thường ngày, nhưng lại luôn cảm thấy sau lưng có người khe khẽ than thở, giống như là đang rên rỉ, lại giống như là đang quy hiếp. Cô bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đã từng gặp ma nhiều lần nhưng chưa từng gặp phải trường hợp như thế này. Cô ôm trán, càng ngày càng thấy có một sức mạnh đè lên trên đầu mình. Cô ngồi trước máy tính nhưng đã không nhấc nổi đầu. Tim cô đập thình thịch. Âm thanh sau lưng kia vẫn cứ vây lấy cô. Cho dù cô có dùng cách gì để chống lại thì vẫn không thể thoát khỏi cái âm thanh đó. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô đứng dậy, chạy thẳng đến chỗ phát ra âm thanh đó. Nếu không phải có ma muốn gọi cô đi xem thì cũng có ma tìm người chết thay. Nhưng cũng không cần phải dùng cái cách cổ lỗ như vậy. Âm thanh gọi hồn kiểu này thật sự chứng tai. Âm thanh đó vọng ra từ nhà vệ sinh nam. Với bản tính ương bướng của Hạ Thi Đình đã bị kích động, cô giơ chân đá tung cánh cửa nhà vệ sinh nam. Bên trong có hai người đàn ông đang đi vệ sinh. Nhìn thấy một cô gái chống nạnh với ánh mắt hung ác bất ngờ xông vào, cả hai sợ đến mức không dám động đậy. Chỉ đến khi thấy cô xông thẳng vào một phòng vệ sinh trống, đóng cửa lại, hai người đàn ông kia mới hoàn hồn. Sao giống như là đến bắt gian phu dâm phụ vậy, khiến cho người ta sợ chết khiếp. Nhất định là thất tình rồi, nếu không thì cũng là vì công việc áp lực quá. Chúng ta mau đi thôi, nếu không lại xảy ra chuyện. Hạ Thi Đình trong phòng vệ sinh nghiến răng nghiến lợi nói: nào ra đi, đừng có trốn nữa, nếu không tôi sẽ dùng kiếm tổ chém đấy. Muốn tìm ma chết thay cũng phải mở to mắt nhìn xem tôi là ai. Cả ngày cứ quay lấy tôi, ông không chán hay sao? Giọng nói của cô đã hạ xuống rất thấp. Không bao lâu đã thấy nước trong bồn cầu từ từ chuyển động. Cùng với sự chuyển động của nước thì có một bàn tay khô héo từ từ thò ra từ trong bồn cầu. Hạ Thi Đình vừa nhìn thấy đã nổi giận: đáng ghét, Lẽ nào ngoài cách bò ra từ bồn cầu thì không còn con đường nào khác có thể đi ra hay sao? Cứ coi như người lao công của tòa nhà này đã dọn dẹp quá sạch sẽ, nhưng cũng không cần phải biến thái đến như vậy. Chỉ thấy nửa cái đầu người từ từ hiện ra khỏi bồn cầu. Đó là một người đàn ông rất là khó coi. Ông ta hình như rất sợ điều gì đó. Nhìn trước nhìn sau, sau đó mới trợn đôi mắt trắng giả nhìn Hạ Thi Đình. Hạ Thi Đình cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng lớn. Con ma này tuyệt đối không phải là loại ma nhỏ yếu đuối bình thường, hoặc là ác quỷ không có đầu óc. Đây là một con ma tràn đầy năng lượng. Ông ta lại dùng cách bò ra từ trong bồn cầu để gặp mình, lại còn đầy vẻ sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến ông ta phải hoảng hốt đến như vậy? Ồ, đồ đệ của Đường Môn, cô không hung dữ như vậy có được hay không? Lúc tôi quen với sư tổ của cô không còn biết đang luân hồi ở chỗ nào đấy. Hạ Thi Đình không biết có nên cười hay không nữa. Một con ma xấu xí như thế, với khuôn mặt đầy vẻ chán nản, lại dám lên mặt dạy bảo cô. Ông rốt cuộc là ai? Và tòa nhà này có bảo bối trấn tà mạnh như vậy, vì sao ông vẫn vào đây được? Chào ôi, đúng là có bản lĩnh, không phải là hư danh. Cũng nhận ra tòa nhà này có bảo bối trấn tà hay sao? Đồ vật đó quý hơn là bảo bối. Quả thật là có thứ người thấy người sợ, ma thấy ma buồn, gặp thần giết thần. Cô cho rằng đã có bảo bối này, tôi không thể lần vào đây được à? Còn ma đó nhìn Hạ Thi Đình rất khinh thường, gần như là coi thường chỉ số thông minh của cô. Hơn nữa, có bảo bối ở đây, có con ma nào rảnh rang đến tìm cái chết kia chứ? Thứ đó có phải là quả cam hay không? Hạ Thi Đình bất ngờ cảm thấy quả cam mà mọi người phải tìm nhất định nó có công năng giống như vậy. Quả cam? Ý của cô là bảo bối đó là quả cam? Cô bị thần kinh à? Quả cam thì tính làm gì? Làm sao có thể sánh với bình luân hồi? Xem ra con ma già đúng là không có gì không biết, không có gì không thể, mới có thể trốn được dưới đường ống nước trong tòa nhà này đến bây giờ. Rốt cuộc có chuyện gì? Bình luân hồi là cái gì? Hạ Thi Đình bắt đầu hỏi. Bây giờ đứng ở đây nói nhiều như vậy, cô có thể giúp tôi đi ra ngoài hay không? Tôi chỉ có thể trốn ở chỗ vừa bẩn vừa đáng ghét này mới có thể tránh xa được cái bình luân hồi. Ra khỏi nhà vệ sinh này một bước cũng không được, cô phải dẫn tôi đi nhé. Hôm nay tôi ở trên cửa sổ nhìn thấy cô cứu hai con ma nữ nhỏ bị bình luân hồi đánh trọng thương. Dường như cô thật sự có cách. Con ma già muốn Hạ Thi Đình dẫn ông ta đi ra. Xem ra con ma già này rất có bản lĩnh, nhưng hiện ông ta gần như bị giam lỏng, chỉ có thể ẩn nấp mà không thể trốn thoát được. Hạ Thi Đình nhìn ông ta, cô biết nếu mình không dẫn ông ta đi ra thì đừng nghĩ đến chuyện hỏi chuyện bình luân hồi hay chân tướng của quả cam gì đó. Nhưng nếu mình thật sự có thể đưa ông ta ra ngoài, sao lại không có khả năng đưa được Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai đi vào? Lẽ nào cô lại có năng lực đấu cùng bình luân hồi? Còn ma già kia cũng là có bệnh vái tứ phương mà thôi. Nhưng mà tôi đưa ông đi ra như thế nào đây? Hạ Thi Đình ném câu hỏi khó này trả lại con ma già. Con ma già cũng không khách khí nói: tôi biết cô không có cách, nhưng mà tôi có cách. Cô đã là người của Đường Môn, chắc hẳn y thuật ma của cô rất là cao minh. Lúc tôi đi ra nhất định sẽ bị thương. Cô cứ đợi ở cửa tiếp ứng cho tôi. Tôi tranh thủ cái mạng già này đi ra thì cô phải lập tức tiến hành cứu chữa ngay cho tôi, gồm bắt ba hồn bảy vía đã bị bình luân hồi đánh tan của tôi lại thì tôi sẽ không có sao. Hạ Thi Đình vừa nghe đã phản đối: như vậy rất là nguy hiểm, nếu nhỡ không bắt được hoặc tiến hành quá muộn thì có khả năng ông sẽ chết thật đấy, cả ma cũng không làm nổi nữa. Còn ma già kích động bò nửa người ra khỏi bồn cầu phẫn nộ nói: lẽ nào cô muốn tôi phải vĩnh viễn trong cái cống ngầm này hay sao? Cứ như là nguy hiểm, nhưng mà tôi cũng phải thử xem sao. Cùng lắm thì không làm ma, cũng dễ chịu hơn là ma ở trong bồn cầu. Thật là không có tiền đồ, Nghĩ lại năm đó dù sao cũng là một nhân vật tầm cỡ ở dưới âm gian. Hà Thi Đình đã có sẵn chủ ý ở trong lòng, cô gật đầu. Thôi được rồi, nếu ông đã kiên quyết như vậy thì tôi sẽ dẫn ông đi ra. Nhớ là đợi sau khi mọi người đi về hết, ông xông ra cửa sau, tôi ở đó sẽ tiếp ứng cho ông. Tôi chỉ có thể đợi ông một tiếng đồng hồ. Nếu ông không ra thì tôi đi về đấy. Còn ma già cười, ông ta hình như muốn tân bốc vị tiểu hậu bối này. Người nhà Đường Môn nổi tiếng có tấm lòng lương thiện, mặc dù sau khi mình ra khỏi đây thì sẽ giết chết kẻ đã biết chuyện xấu hổ này của mình. Nếu không một đời anh Minh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Mà nói thế nào, mình cũng là ác quỷ. Năm đó bao nhiêu môn phái đạo thuật đến truy sát mình đều không giết được mình. Nếu biết mình đã chui xuống cống thoát nước cũng sẽ khiến bọn con cháu của những lão già kia cười sặc sụa. Nhưng vào lúc Hạ Thi Đình đồng ý, ông ta vẫn cảm thấy tấm lòng người tốt này thật ấm áp. Hạ Thi Đình vừa đi ra ngoài vừa cười khẩy trong lòng. Cái lão già này sát khí đầy người, còn cho rằng mình là kẻ đuôi mù không nhìn thấy hay sao? Một người một ma đều mang một ý định xấu, như vậy đợi trời tối. Những người trong tòa nhà này hình như đều không có thói quen làm thêm giờ. Vừa đánh giờ là chuồn ra khỏi cửa. Công việc thì nhẹ nhàng như thế, mà còn phải tăng ca thì rõ ràng là người không có năng lực. Hạ Thi Đình cầm lấy túi xách cũng lùi ra cửa sau, nhìn con đường dài hun hút ở cửa sau, đợi cái lão quỷ này xông ra. Đã sắp hết thời gian thì quả nhiên nhìn thấy thảm kịch xảy ra. Bóng lão quỷ xuất hiện ở trên con đường dài hun hút, bay rất nhanh nhưng vẫn không kịp. Sự truy sát của bóng kiếm kim quang vạn đạo kia xuyên qua từ sau lưng đến lòng ngực, đâm thủng bụng. Cô ma già gần như đã tan thành trăm mảnh. Hạ Thi Đình che mồm than thở. Đây quá là pha kỹ xảo trong điện ảnh, thật là hoành tráng. Và cô bắt đầu nảy sinh cảm hứng sâu sắc đối với bình luân hồi bảo bối trấn tà kia. Bắt đầu tính toán cái bình quý đó có thể đáng giá được bao nhiêu tiền. Lão quỷ xứng đáng là một con ma lừng danh một thời. Trong tình trạng vạn kiếm xuyên tìm, vẫn có thể cố gắng đưa cả ba hồn bảy vía ra ngoài cửa sau. Hạ Thi Đình đã đợi sẵn nơi đó, tay trái vẽ bùa, tay phải cầm lấy cái tấc vừa cởi ra từ dưới chân và bắt đầu chụp bắt những hồn phách đang chạy tứ tán kia. Bóng của lão quỷ cũng đã bổ nhào ở trước cửa, chỉ có một lớp bóng mờ nhạt, nếu không kịp thời tiến hành cứu chữa sẽ bị tan biến mất. Cô vội vàng dùng y bùa Đường Môn cho cả ba hồn bảy vía bắt được kia, từng cái chuyển vào cơ thể của ông ta. Mỗi một quả cầu sáng đi vào, bóng người mờ nhạt kia lại tăng thêm một phần sắc khí, dung mạo cũng nhìn rõ dần hơn. Vừa vẽ bùa vừa chuyển vào, chỉ thấy nụ cười trên mặt lão quỷ cũng bắt đầu rõ hơn. Ông ta tuyệt đối là con ma đầu tiên từ cổ chí kim cuối cùng có thể thoát khỏi sự khống chế của bình luân hồi. Cô ngốc này không biết mình đang tạo nên kỳ tích gì. Nếu cô biết được độ khó của việc cứu thoát một hồn ma ra khỏi bình luân hồi, có thể sẽ đắc ý mà chết. Có điều ông ta cũng nhìn thấy trên khuôn mặt cô gái này xuất hiện ngay một nụ cười nham hiểm không thể đoán được. Nụ cười kia hình như nó còn gian hơn cả nụ cười của ông, giống như nhìn thấy một con thú săn rất tốt đã rơi vào tai của mình. Quả nhiên chỉ thấy Hạ Thi Đình nhấc cái tóc lên lắc qua lắc lại trước mặt ông, bên trong vẫn còn một quả cầu sáng tỏa ra màu xanh nhạt, rồi nói: vẫn còn một cái hồn cuối cùng nữa, bò vào rồi ông sẽ tự do. Cô mau bỏ vào đi. Lão quỷ vẫn không động đậy được vì thiếu một cái hồn. Ông ta cũng không chống chọi được bao nhiêu lâu. Nếu cô ta không cho mình sẽ nhanh chóng tan biến mất thôi. Ôi chào lão quỷ, ông cho rằng bây giờ vẫn là thời cổ đại, mấy môn phái chính nghĩa đều quá ngu xuẩn, luôn làm một số việc giúp đỡ kẻ địch, sau đó bản thân lại chịu chết oan chết uổng hay sao? Hạ Thi Đình chỉ vào ánh đèn ở bên ngoài. Hãy mở to mắt đi mà nhìn, đây là thế kỷ 21. Cứ coi như tôi là bác sĩ của ma đi, nhưng cũng phải tự biết bảo vệ mình kia chứ. Lúc tôi thu nhập hồn vía của ông, tôi đã cảm nhận được luồng sát khí. Ông tính muốn giết tôi có phải hay không? Lão quỷ rủa thầm trong lòng, lại không dám đắc tội với Hạ Thi Đình. Đây đúng là nhân sĩ chính nghĩa độc ác nhất, vô liêm sĩ nhất mà mình gặp từ lúc làm ma đến giờ. Ông ta cười theo, nói: Cô nói bậy cái gì vậy? Tôi không thể giết cô được, vì cô là ân nhân cứu mạng của tôi kia mà. Hạ Thi Đình không vì thế mà xúc động. Với trí thông minh và trình độ học vấn của ông, nhất định sẽ không biết thế giới này có một tác phẩm tên là Lão Nông và Con Rắn. Lúc tôi còn đi mẫu giáo thì tác phẩm đó đã cho tôi biết người làm ân nhân cứu con rắn đã phải đền bằng tính mạng của chính mình đấy. Rời xuống quỷ đạo, vĩnh viễn không được trở mình. Lão quỷ bắt đầu thấy lo lắng. Nếu lúc này cô ta không cứu mình, vậy thì mình thật sự đã bị sắp tan thành mây khói rồi. Ông cho rằng tôi sẽ tin ông chắc? Thề bồi có tác dụng gì đâu. Nếu thề mà thành sự thật thì tất cả đàn ông phụ tình trên thế giới này đã chết gần hết rồi. Hơn nữa, tôi đã thả ấu trùng rầy vào trong hồn của ông. Nếu ông dám giết tôi thì ấu trùng ở trong hồn sẽ tiêu diệt ông ngay. Bây giờ tôi phải hỏi ông mấy câu. Nếu như ông thành thật trả lời thì sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Thi Đình vừa cười vừa nói, trông rất là ngây thơ, khiến lão quỷ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hạ Thi Đình liền bắt đầu đặt câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, rốt cuộc bình luân hồi là gì? Đó là một vật bảo bối trong truyền thuyết. Nói là từ thế giới thần linh, nó lưu truyền đến nhân gian. Phàm là linh hồn đựng trong bình luân hồi đều có khả năng thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, mà còn có thể phục hồi sự sống bất cứ lúc nào. Đương nhiên ở thời đó của chúng tôi, truyền thuyết giống như vậy rất là nhiều. Về cơ bản đều không có gì đáng tin. Lão quỷ cười một cách méo mó. Cháu ơi, thì ra những người cổ đại các ông cũng thích buôn chuyện đến như thế. Đó là tin tức vỉa hè ở thời của chúng tôi, cũng là điều không thể nào tin hoàn toàn được. Hạ Thi Đình tiếp lời, cô nhận ra sự thất lễ của mình nên lấy giọng hỏi tiếp. Thế thì quả cam là gì? Quả cam? Tôi thật sự không biết cái gì là quả cam. Hình như người có cái bình luân hồi này cũng đang tìm lấy cái quả cam. Lúc tôi nấp trong tòa nhà này, tôi cũng nghe được một số tin đồn, nhưng thật sự không biết là đồ vật đó nó như thế nào. Lão quỷ áy náy nói, xem ra ông ta thật sự không biết cái gì gọi là quả cam. Đầu mối đến đây lại bị đứt đoạn. Hạ Thi Đình nhìn thấy lão quỷ đã sắp trong suốt, nếu vẫn không trả ông ta hồn vía thì ông ta sẽ thật sự tan thành mây khói. Cô quơ quơ tay đưa cái hộp cuối cùng vào cơ thể ông ta. Một lát sau, lão quỷ từ từ bay lên. Ông ta đã không dám ra tay với cô. Ông ta chọn cách thông minh nhất, đánh không nổi thì tốt nhất là bỏ chạy. Vì thế ông ta định quay người bỏ đi, đi đến bất cứ chỗ nào để ẩn nấp tu luyện thêm vài năm nữa. Dù gì cũng không muốn làm điều ác. Nhân sĩ chính nghĩa đều đã trở nên khốn nạn hơn cả mình. Xem ra làm kẻ khốn nạn cũng đã mất ý nghĩa. Chỉ nghe thấy sau lưng văng một tiếng. Ông có biết bình luân hồi hiện đang ở đâu không? Lão quỷ quay đầu lại nói, đương nhiên là ở chỗ cao nhất trong tòa nhà này. Bình luân hồi phải hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt. Hạ Thi Đình ngẩng đầu lên nhìn chỗ cao nhất của tòa nhà. Tòa nhà đúng là cao một cách kỳ lạ. Cô lại hít một hơi dài. Trời ơi, lẽ nào muốn mình phải trèo lên cột thu hồi hay sao? Cúi đầu xuống, lão quỷ đã chạy mất dạng từ lúc nào. Hạ Thi Đình cười, xem ra ông ta sẽ không làm chuyện ác nữa đâu. Vừa quay đầu lại đã gặp Đường Tiểu Uyển đã lạnh lùng nhìn cô. Tiểu Uyển, chị sao rồi? Sao chỉ có một mình chị, còn ngải dai đâu? Hạ Thi Đình không nghĩ Đường Tiểu Uyển có thể tốt đến như vậy, lại đến đón mình đi về nhà. Cô muốn đi lấy bình luân hồi? Xem ra Đường Tiểu Uyển đã nghe hết cuộc nói chuyện, không biết đã dán sau lưng Hạ Thi Đình từ bao giờ. Chị nghe lén chuyện riêng tư của người ta như vậy có được hay không? Đương nhiên phải lấy xuống, phải nhìn cho rõ. Chị có biết thứ đó nó lợi hại như thế nào hay không? Nó đi tới đâu đúng là trăm trận trăm thắng. Thái độ của Đường Tiểu Uyển thật sự lạnh như băng. Rồi cô đột nhiên lên tiếng: tuyệt đối không được. Ngày mai cô phải đi tìm công việc khác đi, đừng nên nghĩ đến chuyện này nữa. Hạ Thi Đình bất ngờ cảm thấy Đường Tiểu Uyển biết điều gì đó. Lẽ nào cả Đường Tiểu Uyển cũng có bí mật mà mình không biết được? Rốt cuộc chị đã biết chuyện gì, lại nhớ ra được cái gì rồi? Này, chị đừng giống ngải dai, cứ lúc quan trọng lại không linh, có được hay không? Lần này không phải là nhớ cái gì, không nhớ cái gì nữa. Bình Luân Hồi chẳng qua chỉ là một cái tên dễ nghe, nhưng tên gọi thật sự của nó đó là Bình Ma, Bạo Bối Trấn Tà gì đó. Chẳng qua là vì bản thân nó quá tà ác nên không có con ma nào dám đến gần nó mà thôi. Trong lời nói của Đường Tiểu Uyển chứa đựng nỗi sợ hãi thật sự. Vậy rốt cuộc chị còn biết chuyện gì nữa? Hạ Thi Đình truy vấn tiếp. Nào ngờ Đường Tiểu Uyển lại thét lên một tiếng, nhanh chóng lùi ra, rất nhanh đã biến mất không còn nhìn thấy nữa. Đây có lẽ là ngày buồn nhất của Hạ Thi Đình. Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đều không biết đã chạy đi đâu. Vương Lôi lái xe đến đón cô đi về nhà. Cô bỗng cảm thấy mình giống như một con côn trùng nhỏ rơi vào cái lưới nhện, càng dãy dụa lại càng bị trói chặt. Cũng không biết sắp tới mình còn phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa. Cô nhìn Vương Lôi đang tập trung lái xe, bất ngờ liền hỏi một câu: Vương Lôi, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào vậy? Em thật ra cũng chẳng có chỗ nào xuất sắc cả. Cái này à, anh cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu anh trả lời được rồi rốt cuộc thích em ở điểm nào, sau này cũng có thể tìm ra vì sao sẽ không thích em. Nói tóm lại là cảm thấy ở cùng với em rất là thoải mái và anh rất thích em. Sao vậy? Sao hôm nay em là lạ? Vương Lôi ngạc nhiên hỏi. Điều anh có thể vì một số lý do nào đó mà lừa dối em không? Hạ Thi Đình nghiêm túc hỏi. Hoặc những lý do đó không phải là chủ ý ban đầu của anh, nhưng anh vẫn cứ lừa dối em. Vương Lôi vừa cười vừa đáp. Anh mãi mãi sẽ không lừa dối em yêu. Nếu anh lừa em thì em đâm chết anh là được rồi. Trong lòng anh lúc này rất là đắc ý. Hạ Thi Đình nhất định là đã yêu mình tha thiết mới có thể hỏi ra những câu ngu ngốc mà các cô gái khi yêu đều thích hỏi đến.